Trần Thần cầm lấy mỹ phu nhân bờ mông, nghiêm trang mà nói, sao có thể nói đúng không biết liêm sỉ đâu này. Hai chúng ta hẳn là củi khô liệt hòa, lẫn nhau hấp dẫn, trời sinh một đôi hơn nữa, nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu mà. Hoa Vũ Linh thỏa mãn đưa lên cặp môi đỏ mọng tại tiểu nam nhân mặt hôn lên thân, nói, ngươi tự cái này há mồm ngọt, hống được ta bị ma quỷ ám ảnh. Trần Thần nháy mắt ra hiệu, cười xấu xa nói, kỳ thật ngươi cũng biết, ta lợi hại nhất không phải miệng, mà là cái khác biểu diễn. Mỹ phu nhân dạng mây đỏ đầy má, tiểu nam nhân chính lôi kéo tay của nàng đặt ở giữa háng phình địa phương, cái kia căn lại để cho nàng vừa thương vừa sợ đồ vật chính tản ra nóng rực khí tức. Hoa Vũ Linh đụng phải nó toàn thân tựu như nhũn ra. Đừng làm rộn, nếu là có người đột nhiên đi lên sẽ không tốt. Mỹ phu nhân đỏ mặt nói. Trần Thần đùa cười nói, đi lên tựu đi lên, sợ cái gì? Chị dâu cho chú em mua quần áo mới, nhìn xem hợp không hợp thân là thiên kinh địa nghĩa đó a. Hoa Vũ Linh cắn cặp môi đỏ mọng, nho nhỏ vùng vẫy xuống, hay vẫn là vạn bất quá hắn cố chấp, đành phải chạy tới tướng môn khóa kỹ, lại từ trong tủ quầy lấy ra mua cho hắn một thân màu đỏ đường trang, sau đó thúc lấy hắn mặc về sau, mới quỳ ở trong lòng thân người trước, chui đầu vào hắn giữa háng bận việc bắt đầu. Trần Thần là huýt sáo ngồi trở lại đến trên yến tiệc đấy, vừa rồi Hoa Vũ Linh đến rồi hồi trở lại người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu, cuối cùng hắn phát tiết đi ra về sau, còn trò đùa dai nắm mỹ phu nhân cái mũi, Hoa Vũ Linh đành phải tâm không cam lòng tình không muốn nuốt xuống, sâu sắc thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Chuyện gì đem ngươi vui thành như vậy, nhìn ngươi sướng được đến, miệng đều liệt đến thiên lên rồi. Trương Vân kỳ quái hỏi. Trần Thần vui cười được đứng lên vòng vo cái vòng, nói, Vũ Linh tỉ mua cho ta, xem được không? Ôi, coi như không tệ a. Trương Vân đánh giá hắn một phen, cười trêu nói, có chút bên ngoài tô vàng nạm ngọc ý tứ. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói, mẹ, ta là ngài con ruột không? Có ngài đánh như vậy kích con mình mẹ sao? Mọi người đều cười to, Tạ lão gia tử cười ha hả mà nói, Vũ Linh ánh mắt không tệ, cái này thân đỏ thẫm đường trang rất sấn tiểu thần, là thợ may đường Quách sư phó đích tay nghề a. Xinh đẹp quả phụ đỏ mặt gật gật đầu, vừa rồi cho tiểu lưu manh làm miệng lưỡi phục vụ mệt mỏi miệng nàng đều đã tê dần, đáng giận tiểu nam nhân còn không nên nàng nuốt xuống vẻ này mấy thứ bẩn thỉu, thật là dày vò người. Tạ Lan Lan thở ơ lạnh nhà, nhìn xem Trần Thần mặt mày hớn hở đắc ý bộ dáng. Thình lình tự nhớ lại buổi sáng hắn tại trên người mình phát tiết đi ra sau bộ dạng, quả thực là giống như đúc. Lại nhìn Hoa Vũ Linh trên cổ trắng hoa đào hồng cùng khóe miệng hàm xuân thẹn thùng kình, nàng nếu còn đoán không ra đến hai người này vừa rồi trên lầu làm cái gì hoạt động, quả thực sống vô dụng rồi. Cầm thú ra súc quái vật, mỹ phụ lần nữa cho hắn rơi xuống giống nhau kết luận. Theo tối hôm qua đến 2 giờ trước, tiểu lưu manh ít nhất đến rồi vài chục lần. Là thứ nam nhân đều bị hút khô rồi, không muốn đạo cái này ra súc còn có thể cứng rắn được lên. Tạ Lan Lan thật muốn đem hắn dẫn tới nghiên cứu cơ cấu giải phẫu nhìn xem thằng này đến tột cùng là người hay vẫn là yêu quái. Hoa Vũ Linh rất mẫn cảm, Tạ Lan Lan giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Mỹ phu nhân lập tức nghĩ đến chính mình hay vẫn là lòi đuôi rồi. Bất quá nàng tuyệt không sợ. Ngược lại đồng dạng hơi thâm ý nhìn xem nàng, mỹ phụ cả kinh, hẳn là cô gái nhỏ này cũng xem xảy ra điều gì cho. Hai cái thiên chi kiều nữ mỗi người đều có mục đích riêng phải. Yến hội tản về sau, Tạ Thành Quốc bọn người cùng Tạ lão gia tử xem tiết mục cuối năm, Trần Thần lại không có gì hứng thú. Lẻ hai năm tiết mục cuối năm tràn lan có thể trần. Ngoại trừ Triệu Bản Sơn bán xe kéo dài năm trước bán ngoặt huy hoàng bên ngoài, liên miên bất tận ca múa cùng không hề ý mới tiểu phẩm tướng thanh lại để cho Trần Thần cái này đã thăm một lần người trọng sinh xem trong chốc lát tựu đã mất đi hứng thú. Bất quá hắn hay vẫn là phát hiện một ít người thú vị hoặc sự tình, đương nhiên cái này thú vị cũng chỉ có hắn có thể thưởng thức đi ra khúc dạo đầu liên sướng giang khúc tụng xuân trong hát trong mong xuân đầy văn quân về sau bởi vì hút pin bị nắm chộp từ nay về sau cơ bản biến mất tại công chúng trong tầm mắt. nói bầy khẩu tướng Thanh Mã Năm Tụng Mã Hầu Diệu Văn không mấy năm tốt sống rồi, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được tại chính mình sau khi chết, nữ nhi của hắn sẽ cùng ca ca của hắn Hầu Diệu Hoa vì tranh giành di sản bị thẩm vấn công đường, huyên náo xôn xao. Biểu diễn anh ngữ mọi người nói Lý Dương sẽ ở 9 năm sau bởi vì đối với hắn ngoại quốc thê tử gia bảo khiến cho có tiếng xấu, cho đến ly hôn. Biểu diễn tiểu phẩm quê nhà tầm đó Thái Minh sẽ ở vài năm sau đột nhiên lần thứ hai phát dục, bộ ngực như thổi khí tựa như phồng lên. Đương nhiên, để cho Nhất Trần thần cảm khái hay vẫn là đời thứ năm Tiềm Long Tề Thế Long thê tử, vị kia quân trang mỹ phụ ca sĩ. Cái này hình như là nàng một lần cuối cùng tại tiết mục cuối năm trên võ đài biểu diễn rồi. Từ nay về sau theo trưởng phu Nhất Phi Trùng Thiên, nàng rất ít lại ném đầu mặt mày ráng rỡ rồi. Ngoài cửa sổ pháo từng cơn, lửa khói đầy trời, đủ mọi màu sắc, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ. Đái Huy tại trong tiểu viện hô to gọi nhỏ, cái này nhóc béo được hắn 100 vạn tiền mừng tuổi. Tuy nhiên tuyệt đại đa số bị Đái Thành cho tịch thu rồi, nhưng vẫn là cho hắn lưu đi một tí. Nhóc béo rất hào sảng mua một đống tất cả lớn nhỏ đủ loại kiểu dáng lửa khói đến thỉnh anh chị em họ đám bọn họ chơi. Trần Thần ôm Tạ Như tiểu nha đầu tại phía trước cửa sổ nhìn xem hắn và Tiêu Chiến một đôi song bào thai nhi tự ở đằng kia chơi, không khỏi có chút ngứa tay. Kiếp trước niệm đại học sau hắn tự không còn có chơi đùa lửa khói rồi. Không phải hắn không muốn chơi, mà là sợ người nhà cười hắn chưa trưởng thành. Hôm nay tái thế trọng sinh, hắn nhưng lại đã không có cái này cố kỵ. Lão tử bây giờ là vị thành niên thiếu niên, không cần không tình nguyện trang nhiều năm lão tặc. Lúc này không chơi khi nào chơi. Nhìn xem Tiêu Thiên Tiêu Kiệt thật đáng yêu ở cái kia nhảy a nhảy a. Nhìn xem Đái Huy nghịch ngợm đem pháo đốt ném vào đồ uống trong bình, nổ bình bay lên trời, khói thuốc súng tràn ngập, Trần Thần thân thân Tạ Như phấn. Ụp ụp đôi má, nói, chúng ta cũng đi chơi được không? Tiểu nha đầu ngọt ngào cười cười, kích động hướng hắn gật gật đầu. Lúc này, cách đó không xa trong bầu trời đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ mạnh. Sau đó điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa mảng lớn lửa khói ngay ngắn hướng sông lên thiên không, lập tức tương giả không nhuộm trở thành một mảnh cầu vồng, sáng chói chói mắt, hỏa thụ ngân hoa, rung động nhân tâm. Không bao lâu, lại là một vòng lửa khói đủ phóng, cả phiến thiên không thoáng như ban ngày, đầy trời khói lửa như hạ hoa bay múa, hết sức vầng sáng, lại cực tốc nhạt nhòa, nhưng lập tức lại là một vòng lửa khói đủ phóng. Kéo dài trước khi sáng lạn cùng duy mỹ, làm cho người thoáng như tiên cảnh. Đây là đâu? Trần Thần cùng Tạ Tịch Tịch sóng vai mà đứng, nhìn lên tinh không, tò mò hỏi. Là Thiên An Môn Quảng Trường A, hàng năm Tết âm lịch chỗ đó đều có lửa khói thịnh hội, rất náo nhiệt đấy. Tạ Tịch Tịch trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập hướng tới, thanh tú động lòng người mà nói. Trần Thần cười nói, cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta cũng đi phóng lửa khói a. Tạ Tịch Tịch do dự một chút, nàng không phải là không muốn đi, mà là không muốn cùng Trần Thần cùng đi. Tạ Lan Lan mới vừa rồi còn khuyên bảo nàng cách đây tiểu lưu manh xa một chút, tốt nhất không nên cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Tiểu cô nương tuy nhiên không rõ vì cái gì, nhưng nàng là thứ nhu thuận hài tử, mụ mụ lời nói là nhất định sẽ ghi ở trong lòng đấy. Thế nhưng mà, đừng nhưng là... Đi thôi, Trần Thần lôi kéo tiểu cô nương tay bị kích động hướng phía trước đi, Tạ Tịch Tịch nho nhỏ vùng vẫy xuống, nhưng không có tránh ra, đành phải tạm thời tính quên mụ mụ cảnh cáo, cao hứng bừng bừng kéo thiếu niên tay đi nha. Trên ban công, thấy như vậy một màn Tạ Lan Lan tức giận đến hắc mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, ngươi chiếm ta tiện nghi phải hay là không? Thiên An Môn Quảng Trường trước người ta tấp nập, ma vai sát trùng, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Trần Thần lôi kéo Tạ Tịch Tịch đi tới nơi này lúc, thủ luân phiên pháo hoa đủ phóng thịnh cảnh đã rơi xuống màn tre, không thể khoảng cách gần chứng kiến khắp thiên diễm hỏa sông thẳng lên trời đồ sộ hình ảnh, lại để cho bọn hắn có chút tiếc nuối. Bất quá, nghe Tạ Tịch Tịch nói dựa theo lệ cũ, đêm trừ tịch đêm 30 có lẽ có không chỉ một luân phiên loại này rầm rộ, nếu như đụng với cái nào kẻ có tiền tâm tình tốt lời nói, nói không chừng có thể vừa ý cả đêm rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ lửa khói. Đến quảng trường, Tạ Tịch Tịch cùng với hắn tách ra. Vừa rồi Tạ Lan Lan đột nhiên gọi điện thoại tới nghiến răng nghiến lợi mắng hắn một trầu, nói hắn vô sỉ hạ lưu, đạo đức không có, chơi nàng còn đánh con gái nàng chủ ý, coi chừng bị thiên lôi đánh xuống, mắng được Trần Thần đầu đổ mồ hôi lạnh, xấu hổ không thôi. Trời đất chứng giám, Trần Thần thật sự cho tới bây giờ không muốn qua đối với Tạ Tịch Tịch ra tay, trước kia cùng nàng thân cận chỉ là xuất phát từ đơn thuần huynh muội tình mà thôi. Hôm nay rồi lại hèn mọn bỉ ổi khá hơn rồi nhất trọng không muốn người biết, phụ nữ tình. Nhìn xem tiểu cô nương cùng Tề Loan Loan Tề Thiến tay trong tay biến mất trong biển người, Trần Thần chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Tạ Lan Lan lôi đình giận dữ cùng uy hiếp lại để cho hắn có chút lòng còn sợ hãi. Một tên con trai thiếu chút nữa liền cho rằng mỹ phụ muốn cùng hắn đồng quy vu tận rồi. Cái này bà nương dám như vậy giống nàng nam nhân, đợi lát nữa trở về nhất định phải rút nàng màu mỡ mông thịt, không thể đêm trừ tịch đêm 30 Thiên An Môn quảng trường là lửa khói nộ phóng thắng địa, cũng là bán lửa khói đám người bán hàng rong thiên đường. To như vậy trên quảng trường mọc lên san sát như rừng, lấy hơn 10 ra tất cả lớn nhỏ quầy hàng, đám biển người như thủy triều tích lũy động. Tân xuân ngày hội sắp, kinh thành thành quản đám bọn họ tuyệt đại đa số đều về nhà qua giao thừa rồi. Số ít trực ban cũng sẽ không ở thời điểm này đi ra chấp pháp, mặc dù đi ra tuần tra cũng sẽ đối với trên quảng trường những này lửa khói đám người bán hàng rong mở một con mắt nhắm một con mắt. Gần sang năm mới ai cũng không muốn náo không thoải mái cho mình ngột ngạt tìm xui. Trần Thần ôm Tạ Như đi lòng vòng, đang chuẩn bị đi mua một ít thích hợp với nàng khiến cho lửa khói lúc. Tiểu nha đầu đột nhiên y y nha nha kêu lên, ngón tay nhỏ lấy phía trước nghẹn đỏ mặt, nói, y y, tỷ, tỷ, tôi y y đã ở trên quảng trường. Trần Thần kinh hỉ theo Tạ Như ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy xa xa một người mặc lam áo dài, đầu đội mũ lưỡi trai thiếu nữ đang ngồi ở một nhà lửa khói quầy hàng bên trên hồng hộc ăn lấy mì tôm. Một tên con trai lập tức đêm đen mặt, ta xxx, thằng này căn bản không phải Tô Y Y, là Lâm Tiểu U Ma Tinh kia. Được rồi, quả nhiên, ở đâu có thể kiếm tiền nàng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Chỉ có điều hôm nay không phải khai mở đồ nướng quán, mà là bán lửa khói mà thôi. Thằng này thật sự là cùng lúc đều tiến A. Trần Thần do dự một chút, hay vẫn là hướng nàng đi tới, dù sao muốn mua lửa khói, mua ai không phải mua. Coi như chiếu cố Lâm Tiểu U sinh ý, tiểu cô nương chứng kiến Trần Thần lập tức cũng có chút chột dạ rồi, đưa đến bên miệng mì sợi đều khẩn trương đã quên đưa vào trong miệng. Nàng còn cho là mình sớm ra viện tham ô cái kia 2.000 khối tiền dược phí sự tình bị hắn đã biết đây này. Khục khục, thật là tinh xảo a, ngươi như thế nào cũng ở đây. Lâm Tiểu U căn cứ thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người nguyên tắc, hướng thiếu niên cười miệng nói. Tới chơi quá, gần sang năm mới ngươi cũng đi ra làm kinh doanh, không cần về nhà cùng cha mẹ ngươi qua giao thừa à? Trần Thần kỳ quái hỏi. Qua cái gì giao thừa a? Kiếm tiền quan trọng hơn, Lâm Tiểu U cười hì hì mà nói. Trần Thần trợn trắng mắt, quả nhiên là rơi vào tiền trong mắt nữ nhân. Đối với kiếm tiền có một loại hoang tưởng y hệt yêu thích, cả nhà đoàn viên thời gian cũng không ở nhà cùng cha mẹ, thật là đồ hiếm thấy, cái này là của ngươi cơm tất niên. Trần Thần nhìn nhìn trong tay nàng mì tôm, thần sắc cổ quái mà hỏi, nhà của ngươi cơm tất niên ăn mì tôm à? Đây là bữa ăn khuya được rồi, cơm tất niên ta cùng mẹ của ta ăn xong bữa sủi cảo. Tiểu cô nương gặp thiếu niên không giống như là đến hương sư vấn tội đấy, dẫn theo tâm liền để xuống, ngẫm lại cũng thế, thân gia ức vạn phú gia công tử ca làm sao đối với cái kia mấy ngàn khối tiền tính toán chi ly, hắn sợ là đều không có đi bệnh viện nhìn một cái đó sẽ biết nàng làm tốt lắm sự tình. Ngang ngược quỷ tinh, xảo trá thẳng thắn Lâm Tiểu U tại chỗ phục sinh, lại nhịn không được cùng Trần Thần càn quấy, được rồi. Coi như ta nói lỡ. Trần Thần nhún nhún vai, nhìn xem Lâm Tiểu U bên cạnh cái kia mấy gia quầy hàng sinh ý vô cùng tốt, lấy tiền thu tới tay rút gân bộ dạng, nhìn nhìn lại nàng tại đây trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lãnh lãnh thanh thanh đấy, không khỏi cười trêu nói, đến tột cùng là ngươi quầy hàng phong thủy không tốt đâu rồi, vẫn là của ngươi nhân phẩm không tốt, vì cái gì ta đến rồi đã nửa ngày ngươi một cái cọc sinh ý đều không có làm thành. Lâm Tiểu U đang muốn hướng hắn thẳng thắn, lời nói đến bên miệng linh động con ngươi đảo một vòng, nổi giận đùng đùng mà nói. Còn không phải ngươi vốn ta sinh ý rất tốt, ai nghĩ đến ngươi thứ nhất là đem của ta tài lộ cho ngăn cản, ngươi không biết là áy náy sao? Ân, có một điểm a. Trần Thần cũng cảm thấy thật kỳ quái, tối nay tới trên quảng trường bán lửa khói có lẽ đều rất dễ bán rất kiếm tiền mới đúng, như thế nào hết lần này tới lần khác Lâm Tiểu U tại đây một người khách nhân đều không có, chẳng lẽ thực là bởi vì chính mình ngăn cản nàng tài lộ? Cảm thấy hổ thẹn là tốt rồi, vậy ngươi không biết là có lẽ chủ động làm mấy thứ gì đó sao? Lâm Tiểu U đôi mắt dễ thương tỏa ánh sáng, ám chỉ tính nhìn về phía thiếu niên yếm. Trần Thần giờ khóc giờ cười mà nói, ý của ngươi là ta có lẽ bồi thường kinh tế của ngươi tổn thất. Tiểu cô nương lẽ thẳng khí hùng mà nói, chẳng lẽ không có lẽ sao? Ngươi xem ngươi thứ nhất là đem vận rủi mang đã cho ta, nếu những này lửa khói bán không hết. Ta muốn phải đi nhảy Bắc Hải rồi, ngươi không muốn xem đến một người tuổi còn trẻ tướng mạo đẹp, sắc nước hương trời mỹ nữ cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn a. Trần Thần trợn mắt há hốc mồm mà nói, ngươi thật đúng là có thể gò ép, cái này cũng có thể quái đến trên đầu ta. Không trách ngươi trách ai? Lâm Tiểu U rất không khách khí đưa tay nói, thống khoái điểm, bồi thường tiền. Trần Thần im lặng. Lúc này, một đôi tình lữ đã đi tới. Tại quầy hàng bên trên nhìn sau khi hỏi, lão bản, thịnh thế tuổi tác bán thế nào? Lâm Tiểu U mí mắt đều không ngẩng thoáng một phát, chặt đẹp nói, hoàn mỹ bó, cái gì? Mắc như vậy, ngươi tại sao không đi đoạt? Bên cạnh mới bán 50 a, nam thanh niên cả kinh kêu lên. Tiểu cô nương không kiên nhẫn mà nói, vậy ngươi tự đi bên cạnh mua nha, ta tại đây cứ như vậy quý. Yêu có mua hay không, cái này đôi tình nhân hậm hực đi nha. Trần Thần không biết nên khóc hay cười, nói, ta xem ngươi không giống như là đến làm kinh doanh đấy, giống như là đến cướp bóc đấy, ngươi bán được so người khác quý gấp đôi, ai còn tại ngươi tại đây mua, trách không được không có sinh ý, ai cần ngươi lo. Lâm Tiểu U không phục mà nói, ngươi biết cái gì, đừng chuyển hướng chủ đề. Ngươi còn không có bồi ta kinh tế tổn thất đây này. Trần Thần bất đắc dĩ nói, ta thiếu nợ ngươi đúng không hả? Vì cái gì ngươi mỗi lần hướng ta đòi tiền đều như vậy theo lý thường nên? Ta thoạt nhìn tự dễ khi dễ như vậy. Vậy ngươi có cho hay không? Không để cho ta tự hô to phi lễ. Ngươi không muốn gần sang năm mới tiến đồn công an à? Lâm Tiểu U cười đến như đầu tiểu hồ ly. Lại đây một chiêu này. Có thể tới hay không điểm mới là hay sao? Trần Thần trợn trắng mắt đưa tới năm chương lão đầu người, nói, lần này không thể cứ như vậy cho ngươi đắc thủ, chúng ta đồng giá trao đổi, tiền này coi như ta chiếu cố ngươi sinh ý rồi. Lâm Tiểu U vui cười lấy đoạt lấy tiền, nói, được được được, chính ngươi cầm a, bất quá đừng cầm nhiều hơn a, bằng không thì ta thiếu thiệt thòi chết rồi. Ngươi như vậy quỷ tinh, lỗ vốn mua bán ngươi biết làm sao? Trần Thần cười trêu nói, tiện tay chọn lấy một cái 18 tiếng nổ pháo hoa, lại nhặt được chút ít thích hợp tạ như khiến cho món đồ chơi tự không có lấy thêm rồi. Hắn trên miệng đang giễu cợt, nhưng trong nội tâm tinh tường Lâm Tiểu U đêm trừ tịch đêm 30 còn đi ra bày quầy bán hàng, trong nhà nhất định là khốn khó tới cực điểm. Đây cũng là hắn không sao cả tranh luận sẽ đem tiền cho nguyên nhân của nàng một trong. Tạ như cầm Trần Thần cho nàng lửa khói, hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, vẫn không quên thân mật ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, đáng yêu cực kỳ. Lâm Tiểu U chứng kiến như vậy ngây thơ nhu thuận đáng yêu xinh đẹp như búp bê tiểu hài tử, cũng rất ưa thích, khó được hào phóng một lần cầm một bả lòe lòe bổng đưa cho nàng, trêu chọc nàng thoáng một phát. Ngẩng đầu hỏi Trần Thần nói, đây là ngươi con gái a? Trần Thần một đầu hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi mà nói, như thế nào, chẳng lẽ ta thoạt nhìn đã thành thục đến loại này nghịch thiên tình trạng sao? Thôi đi pa ơi, các ngươi những này nhà giàu đại thiếu ta còn không biết a? Sớm rất quen thuộc bảo hộ biện pháp không có làm tốt không nghĩ qua là sinh ra đứa con gái đến có cái gì kỳ quái. Lâm Tiểu U không cho là đúng mà nói. Trần Thần rơi lệ đầy mặt, đậu xanh rau má, lão tử đã qua năm mới tuổi mụ 16 a, Tiểu Như muốn thật sự là nữ nhi của ta, ta chẳng phải là không đến 10 tuổi cùng với nữ nhân trên giường rồi, cái này độ khó hội sẽ không quá lớn một chút. Đừng nói mò, ta là ca ca của nàng. Một tên con trai liếc nàng một cái, vô lực mà nói. Là muội muội của ngươi à? Lâm Tiểu U a xong một tiếng, lại cầm lấy một nhúng lòe lòe bổng đối với Tiểu Như nói. Ngoan, bảo ta một tiếng Tiểu U a di, những này tự đều cho ngươi. Trần Thần lại là một đầu hắc tuyến, bất mãn mà nói. Này này này, Lâm Tiểu U, ngươi chiếm ta tiện nghi phải hay là không? Làm sao vậy? Tiểu cô nương chứa rất vô tội nói. Ta là Tiểu Như ca ca, ngươi lại làm cho nàng gọi gì của ngươi. Không ngờ như thế ta vô duyên vô cớ so ngươi thấp đồng lứa đúng không? Ngươi có phải hay không cũng muốn lại để cho ta bảo ngươi một tiếng A-di? Trần Thần vạch trần dụng tâm hiểm ác của nàng. A ha ha ha, hiểu lầm ha ha ha. Lâm Tiểu U âm mưu không có xính, tranh thủ thời gian bỏ ngay chính mình. Trần Thần trợn trắng mắt nhìn nàng một cái, cũng không hề so đo, lại quay đầu nhìn bên cạnh cái kia mấy da lửa khói quầy hàng sinh ý tốt đến bạo dạp, nhìn không được nói, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì, còn có nghĩ là muốn kiếm tiền. Lâm Tiểu U dương dương đắc ý mà nói, ngươi đây tự không hiểu, ai nói ta không có tại kiếm tiền, chỉ là ngươi không hiểu ảo diệu bên trong mà thôi. Vậy làm phiền cao nhân ngươi giải thích thoáng một phát chứ sao? Trần Thần lười biếng mà nói. Lâm Tiểu U hắc hắc cười nhẹ, gom góp tới lén lút chỉ vào bên cạnh cái kia 4-5 da lửa khói quầy hàng nói. Ngươi đoán thử coi xem, cái này mấy da quầy hàng lão bản là ai? Trần Thần khẽ giật mình, lại nhìn Lâm Tiểu U cười đến cái kia gian trá dạng. Bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi, ôi ngươi được đấy. Vài ngày không thấy ngươi đã từ nhỏ bán hàng rong vinh dự trở thành đại lão bản rồi. Thuộc hạ còn có tiểu 10 cái công nhân bị ngươi bóc lột. Thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn a. Tiểu cô nương chán nản, tức giận nói. Ta làm sao nghe được ngươi không giống như là tại khoa trương ta. Giống như là tại tổn hại ta. Ngươi cái đó song mắt chó chứng kiến ta bóc lột bọn hắn rồi hả? Mao Thái Tổ nói được. Không có điều tra tự không quyền lên tiếng hiểu không? Trần Thần cười hắc hắc nói. Ta không sai biệt lắm đã biết rõ ngươi khiến cho là thủ đoạn gì rồi. Ngươi ở nơi này hư nâng lên giá. Bên cạnh cái kia ngũ gia quầy hàng lửa khói so với giá thị trường chỉ cao một chút. Bởi như vậy tại ngươi cái này bị thủ khí khách nhân xuất phát từ thị uy cùng cười nhạo tâm lý sẽ ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh đi mua. Chứng kiến ngươi trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Sinh ý thảm đạm, bọn hắn sẽ ngây ngốc vui, nhưng thật ra là bị ngươi làm thịt còn không biết tình ta xxx. Lâm Tiểu U, ngươi chiêu thức ấy khiến cho đủ cao minh đó a. Tụ tập âm mưu quỷ kế, tâm lý chiến tại nhất thể, t. Đương nhiên, Lâm Tiểu U nghiêm trang mà nói, không có ngươi cái kia hơn 3 vạn khối tiền, ta nào có tiền vốn mở lên tới đây 6 cái quầy hàng. Cho nên ta phải cảm ơn ngươi. Trần Thần lại lần nữa im lặng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 366. Mỹ Thục Phủ buồn bã xấu hổ. Tiếng pháo nổ âm thanh từ cựu tuổi. Long đằng hồ nhảy náo tân xuân tới gần 12 giờ. Ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ càng phát đinh tai nhức óc, làm cho Tạ Lan Lan đau đầu không thôi. Tối hôm qua say rượu về sau cùng Trần Thần trên giường rằng co một đêm vốn tự ngủ không ngon. Hôm nay lại bị hắn quấn trên giường đã làm một ngày sớm đã tình trạng kiệt sức. Bởi vậy sớm tự lên giường nghỉ ngơi đi. Thật vất vả tại tiếng pháo nổ trong ngủ rồi. Không nghĩ tới lúc này mới 2 giờ không đến đã bị đánh thức. Thật muốn mệnh gợi cảm mỹ phụ gãi gãi mất trật tự mái tóc. Rời giường phủ thêm áo ngủ hướng con gái gian phòng đi đến. Tạ Tịch Tịch đi theo tiểu lưu manh đi ra ngoài chơi cũng không biết hồi trở lại có tới không. Cũng đừng bị hỗn đản này hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt trên giường đi. Nàng hiện tại đối với Trần Thần là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Sợ thằng này chơi mẹ con kiêm thu. Phòng cháy bảo vệ phòng Trần Thần. Mỹ phụ lĩnh giáo qua thủ đoạn của hắn về sau. Cũng không dám nữa chủ quan rồi. chứng kiến Tạ Tịch Tịch bình yên vô sự nằm ở trên giường ngủ rồi, Tạ Lan Lan yên tâm, thay con gái sắp xếp chăn đệm sau ngáp về tới gian phòng của mình. Mơ mơ màng màng trên giường, mị phụ vừa chui vào chăn cũng cảm giác không đúng, nàng đều ly khai 5-6 phút như thế nào trong chăn độ ấm còn như vậy cao. Tạ Lan Lan một cái giật mình, mạnh mà mở mắt, đang muốn lớn tiếng thét lên, một đôi cường tráng cánh tay tự ôm eo của nàng, sau đó cặp môi đỏ mọng đã bị nam nhân cho chiếm đoạt, nàng chỉ có thể ô ô kêu to. Lại là ngươi, Tạ Lan Lan nhìn rõ ràng nam nhân bộ dáng về sau, ngược lại không dãy giụa nữa rồi, nhìn hàm hàm lấy chơi xỏ lá hôn môi nàng thiếu niên, nếu như ánh mắt bắt đầu sát nhân, Trần Thần đã sớm chết mấy trăm trở về. Trần Thần nhấm nháp lấy mỹ phu nhân hương vị ngọt ngào non lưỡi, bàn tay lớn theo Tạ Lan Lan góc áo trong duỗi tiến vào, nhanh chóng chiếm lĩnh hai tòa cao ngất vân phong, ngón tay nhẹ béo nhẹ lấy trên ngọn núi hai hạt tiểu anh đào, Tạ Lan Lan rất nhanh thì có phản ứng, nhơn nhớt rên rỉ lên. Mỹ phụ bi ai phát hiện, thân thể của nàng trở nên chịu không được một điểm kích thích rồi. Bị tiểu lưu manh như vậy đụng một cái tự thủy triều mùa xuân mãnh liệt, dục hỏa không thể ức chế chạy trốn, đốt lên dục vọng của nàng. Ngươi không muốn sống nữa, nơi này chính là nhà của ta a, lão gia tử cùng ta ca ở này một tầng, nếu như bị bọn hắn phát hiện, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Tạ Lan Lan thấp giọng quát lớn. Trần Thần cười đùa nói, bọn hắn không sẽ phát hiện, nếu như ngay cả tranh tai mắt của người đều làm không được, ta còn thế nào làm thâu hương thiết ngọc hái hoa tặc. Mỹ phụ giễu cợt nói, ngươi cuối cùng có tự mình hiểu lấy rồi, biết rõ chính mình là một cái hạ tam lưu hái hoa tặc, thật khó được. Trần Thần dương dương đắc ý mà nói, ta đối với chính mình định vị từ trước đến nay rất rõ ràng, không làm cái gì buôn bán cự tử, cũng không làm cái gì quan lớn tướng quân, ta tự muốn làm một cái cần cù hái hoa tiểu ong mật. Tạ Lan Lan vô lực rên rỉ nói, giấc mộng của ngươi thật đúng là có đủ vô sỉ sao? Ta có thể không biết là, cỡ nào cao thượng rộng lớn mộng tưởng a, như thế nào hội vô sỉ đâu này? Trần Thần cúi đầu tại mỹ phụ xinh đẹp trên người hôn hít lấy. Tạ Lan Lan muốn đẩy ra hắn, nhưng cân nhắc đến giữa hai người cực lớn thể lực chênh lệch, ý nghĩ này là không thể nào thực hiện. Nàng điểm này tiểu dãy rùa đối với Trần Thần mà nói chỉ biết biến tướng thỏa mãn hắn chinh phục dục, còn mang đến cho mình một phần khuất nhục, cần gì phải đâu này. Không dãy rùa không có nghĩa là không phản kháng. Mỹ phụ thấp giọng cả giận nói, Trần Thần, ngươi đã đáp ứng ta đấy, tại cũng không đủ quyền thế cùng tài phú trước sẽ không đối với ta dùng cường, ngươi đã quên. Ta ghét nhất nam nhân không giữ lời hứa, ngươi đừng cho ta xem không dậy nổi ngươi. Trần Thần ôm nàng trở mình, khóa mỹ phu nhân bờ eo thon bé bỏng, hai tay vuốt vuốt nàng đẩy đà đại mê mẩn, lười biếng mà nói, vâng, ta nói là qua lời này, bất quá còn có cái điều kiện tiên quyết ngươi thật giống như đã quên. Hôm nay trước 12 giờ, ta có thể tùy thời tùy chỗ chiếm hữu ngươi, ngươi không thể phản kháng, đã quên. Tạ Lan Lan khí đạo, ta giống như không có gật đầu đồng ý a. Trần Thần cười hì hì mà nói, nhưng ngươi cũng không có không đồng ý a, cho nên ta coi như ngươi chấp nhận. Hắn ra tay rất nhanh, 3-2 lần xuống tựu lột sạch mỹ phụ trên thân người quần áo, cúi đầu ngậm lấy trắng nõn nà tiểu anh đào, bàn tay lớn tại nàng trên mông đẹp chạy đi lên. Tạ Lan Lan cầm hắn một chút biện pháp đều không có, nàng là có thể lớn tiếng thét lên, nhưng kết cục là đồng quy vu tận. Lão gia tử cố nhiên sẽ không bỏ qua Trần Thần, cũng chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Lưỡng bại câu thương sự tình nàng là sẽ không làm đấy, đáng lo coi như lại bị chó cắn một ngụm. Dù sao đều bị hắn đã làm một ngày, cũng không kém mấy phút đồng hồ này. Tạ Lan Lan thò tay cầm điện thoại tại trước mắt hắn cua cua, thở lấy nói, nhìn rõ ràng, còn có 15 phút đi ra 12 giờ, nếu ngươi dám siêu lúc một giây, lão nương liền quay đoạn ngươi cái kia căn biểu diễn. Trần Thần đoạt lấy điện thoại di động của nàng hướng dưới giường quăng ra, bất mãn mà nói, 15 phút, ngươi đó là đang gây hấn với của ta bền bỉ tính, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại đấy. Nam nhân to và dài lửa nóng kiên quyết gạt mở cánh hoa, mạnh mà tiến đụng vào mỹ phụ ở trong chỗ sâu, đính đến Tạ Lan Lan kìm lòng không được rên rỉ lên tiếng, lần nữa bị lấp đầy về sau, nàng sở hữu tất cả phản kháng ý chí lập tức suy yếu xuống dưới, như là cuồng phong cự bên trong đích một thuyền lá nhỏ, tại nam nhân trùng kích ha cắn chăn, mền ô ô kêu lên. Một giờ về sau, đem làm Tạ Lan Lan bị giày vò chết đi sống lại nhiều lần về sau, trần thần rốt cục tại trong cơ thể nàng phát tiết đi ra, mỹ phụ sụi lơ tại trên thân nam nhân, vô lực mà nói, hài lòng chưa? Đã hài lòng tự cút nhanh lên, đều siêu lúc hơn 40 phút đồng hồ rồi. Có sao? Ngươi nhìn lầm rồi a. Hiện tại mới 11 giờ 59 a. Trần thần cười xấu xa lấy theo đầu giường bên cạnh cầm qua đồng hồ báo thức tại mỹ phu nhân trước mắt quơ quơ. Tạ Lan Lan mở to hai mắt xem xét, lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy đồng hồ báo thức bên trên quả nhiên là 11 giờ 59 phân, nhưng lại ngừng lại không đi, gắt gao kẹt tại cuối cùng một giây sửng sốt động đều bất động thoáng một phát. Không thể nào, không có điện rồi. Tạ Lan Lan duỗi ra cánh tay ngọc muốn cướp sang đây xem đến tột cùng, nhưng trần thần làm sao lại để cho nàng như nguyện, giương tay sẽ đem đồng hồ báo thức thả trở về, cúi đầu hôn hít lấy mỹ phụ má phấn nói, quản nó là không có điện rồi hay vẫn là thì sao, dù sao hiện tại còn chưa tới 12 giờ, ngươi hay vẫn là ta đấy. Tạ Lan Lan sao mà thông minh, lập tức nghĩ đến là hắn động tay động chân, cả giận nói, trần thần, ngươi quá không biết xấu hổ, vậy mà đùa nghịch loại này hạ lờ. Cầm thú ra xúc hỗn đản lưu manh, mỹ phụ buông tha cho giãy giụa, chỉ có thể chửi bới không thôi, nhưng nàng mắng chửi người từ ngữ thật sự quá thiếu thốn rồi, mắng đến mắng đi tự như vậy vài câu, một điểm ý mới đều không có, đến đằng sau lại càng mắng càng thấp thanh âm, càng mắng càng mập mờ, cho đến rên rỉ tiếng thở dốc hoàn toàn thay thế tiếng mắng. Ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ từng cơn, trong phòng pháo âm thanh ầm ầm, muông thịt tiếng va chạm không dứt bên tai, không có một khắc yên tĩnh. Tạ Lan Lan muốn đuổi đi trần thần sau ngủ ý định triệt để rơi vào khoảng không. Tại cái đó vĩnh viễn 11 giờ 59 phần đích đồng hồ báo thức chứng kiến xuống, trần thần đơn giản chỉ cần lại quấn quýt lấy mỹ phụ đã làm một đêm. Thẳng đến rạng sáng 5 giờ nhiều chung mới tại Tạ Lan Lan cầm thú a cầm thú thì thào nói nhỏ ở bên trong, thừa dịp cảnh ban đêm còn đậm đặc nhảy cửa sổ về tới trên lầu gian phòng của mình. Lan Lan như thế nào còn chưa chịu rời giường, đều 10 giờ rồi còn lại lấy không dậy nổi, thật sự là hư không tưởng nổi. Tạ lão gia tử chứng kiến người cả nhà tất cả đứng lên rồi, chỉ có tiểu nữ nhi còn không có xuống, có chút bất mãn mà nói. Trần thần cười trộm lấy nuốt xuống trong miệng sủi cảo, nói, có lẽ là tối hôm qua bị tiếng pháo nổ nhao nhao đến ngủ không ngon a, lại để cho dì nhỏ lại một lát thôi tốt rồi, dù sao cũng không có việc gì. Tạ lão gia tử không đau lòng con gái, hắn vừa ý đau lão bà, Tạ Lan Lan sức chiến đấu xem như rất cường hãn rồi, cùng hắn đọ sức một ngày hai đêm mới không được. Thay đổi hoa vũ linh tối đa có thể đỉnh 2 giờ cho dù vượt xa người thường phát huy rồi. Được rồi, mặc kệ nàng, chúng ta ăn trước. Tạ lão gia tử lắc đầu, xem như nhận đồng hắn thuyết pháp. Trần thần hạ đũa như bay, ăn như hổ đói. Thấy mọi người buồn cười, Tạ Thành Quốc cười nói. Lại không có người với ngươi đoạt, ăn từ từ. Không phải, trần thần trợn trắng mắt nuốt xuống sủi cảo, nói. Ta buổi sáng có việc. Cùng người đã hẹn ở muốn đi Ung Hòa cung thắp hương đấy, không thể tới trễ. Hoa Vũ Linh giật mình, nói, vừa vặn, ta cũng muốn đi, chúng ta cùng một chỗ a. À, trần thần gãi gãi đầu, có chút khó xử. Xinh đẹp quả phụ càng chắc chắc rồi, không vui mà nói, như thế nào, ngươi không muốn? Chưa, không có, đi thì đi quá, trần thần nhún nhún vai. Hắn là cùng Tô Y Y đã hẹn ở cùng đi Ung Hòa cung đùa, không nghĩ tới Hoa Vũ Linh cũng muốn cùng đi, nhưng lại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Mỹ phu nhân mừng thầm, nàng nghe được trần thần hòa giải người đã hẹn ở muốn đi Ung Hòa cung tự lập tức nghĩ đến hắn là cùng Tô Y Y cùng đi. Bọn hắn trước đó không lâu mới đang tại kinh thành sở hữu tất cả thế gia hào phú mặt định ra cả đời, đi Ung Hòa Cung nhất định là vì lễ tạ thần cùng cầu nguyện, nàng kia thì càng muốn đi theo đi. Ta tại Tô Y Y trước khi cùng ngươi tư định cả đời được không? Muốn đi cũng là cùng ta đi, ta đều không trách ngươi nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi dám không vui thử xem. Trần thần nào biết đâu rằng Hoa Vũ Linh nghĩ đến nhiều như vậy, hắn cũng không phải nặng bên này nhẹ bên kia. Đi Ung Hòa Cung là Tô Y Y nói ra đấy, hắn gần đây đối với đi Phật môn chùa miểu không nhiều lắm hứng thú, chỉ là tiểu nha đầu kiên trì muốn đi, hắn cũng tự không muốn quét nàng hưng. Trên thực tế Tô Y Y cũng chưa nói cho hắn biết đi Ung Hòa Cung là vì lễ tạ thần cùng cầu nguyện. Tạ lão gia tử trầm mặc một hồi, nói, đi thôi, tuy nhiên ta là kiên định vô thần luận cùng cộng sản chủ nghĩa người, nhưng, thà rằng tin là có, không thể tin là không mà nha đầu, đi Ung Hòa Cung đừng quên cho nãi nãi của ngươi cùng khỏe mạnh thắp nén hương. Ai, mọi người một hồi không nói gì, Tạ Thành Quốc thần sắc có chút ảm đạm, vợ của hắn càng là vành mắt đỏ lên, nhớ tới tráng niên mất sớm con trai độc nhất. Hoa Vũ Linh có chút sợ hãi, cái kia quên lãng thật lâu danh tự một lần nữa bị nhắc tới lại để cho nàng có chút khổ sở cùng chột dạ. Người kia dù sao cũng là nàng đã từng có yêu nam nhân, là trưởng phu của hắn. Tuy nhiên Mỹ phu nhân chưa từng nghĩ tới vì hắn thủ cả đời quả, nhưng trưởng phu chết chưa tới nửa năm nàng tự lên trần thần giường như thế nào đều có chút không thể nào nói nổi. Mỹ phu nhân chột dạ bộ dạng bị trần thần thấy được, thiếu niên vụng trộm cầm tay của nàng, kiên định nhìn xem nàng. Hoa Vũ Linh trong nội tâm ấm áp, mặc kệ cùng trần thần cùng một chỗ là đúng hay sai, như là đã đi ra một bước này, nàng không thể hối hận. Nàng yêu Tả Khang Kiện, nhưng nàng càng yêu trần thần gặp được ngươi. Có lẽ là ta mệnh trung chú định kiếp số, nhưng ta không oán không hối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, sở uy hiếp xả thân chỉ quá đầu năm 1. Đến Ung Hòa Cung thắp hương bái Phật thiện nam tín nữ đừng quá nhiều. Trần thần tay trái nắm Tô Y Y, tay phải ôm Tạ Như, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem thật dài mấy trăm mét xa đội ngũ thẳng tắc lưu ới. Âu, đi bình thường chương trình xếp hàng đi vào lời nói sợ là phải chờ tới ngày mai rồi. Các ngươi nói ta nếu vụng trộm cho thủ vệ tăng nhân nhét ít tiền, hắn có thể hay không để cho chúng ta đi vào trước? Một tên con trai thấp giọng hỏi. Nào biết những lời này bị xếp hàng mấy cái lão gia tử lão thái thái cho đã nghe được, lập tức nhìn hàm hàm lấy hắn. Chàng trai, tại Phật môn thanh tịnh mà làm loại này hoạt động, coi chừng Phật nộ. Trần thần rụt rụt đầu, hắn mà không sợ giả dối hư ảo Phật nộ, nhưng lại sợ phạm vào nhiều người tức giận. Hắn cũng không có ý tứ cùng những đến tuổi kia có thể đem làm hắn ra ra nãi nãi các lão nhân tranh luận, đành phải sầu mi khổ kiểm chuẩn bị quy củ xếp hàng. Lúc này, có một lão gia tử chậm gì gì mà nói, ngươi muốn thật muốn không xếp hàng tự đi vào cũng không phải không có biện pháp, tự xem ngươi có hay không Phật duyên rồi. Phật duyên, lại là Phật duyên. Trần thần vẻ mặt cổ quái nhìn xem Ung Hòa Cung cái này ba cái ánh vàng rực rỡ lưu kim chữ to, như thế nào Phật môn chùa miểu tổng mê cái này giọng. Cũng không biết Tùng Thành Trấn Đông Lai tự cùng kinh thành Ung Hòa Cung có cái gì nghiệp vụ vãng lai, như thế nào hai nhà đều mê đụng Phật duyên. Chẳng lẽ lại là xả thân trì chắc Phật duyên? Tô Y Y hưng phấn điểm lấy chân nhìn về phía trước. Quả nhiên phía trước Phật môn trước vây quanh liếc linh tuyền, điêu lan ngọc thế, thượng diện lưu kim khắc dấu lấy Phật môn điển cố. Có ba tòa Phật đà ngồi liên như mặt hướng chúng sinh, hoặc an tường từ bi, hoặc trợn mắt nhìn, hoặc uy vũ nghiêm túc và trang trọng, giống nhau Phật gia chân lý.